Chương 0014 bừng tỉnh. Quân Vô Cực cũng không có mê man quá lâu. Nàng bị xảy ra bất ngờ cảm giác nguy cơ đánh thức. Con mắt bỗng nhiên vừa mở, vừa vặn nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng người nói chuyện thanh âm. Làm phiền Triệu Y sư tự mình đi một chuyến, tiểu nữ vô y đã rơi vào kết băng ao hoa sen, sợ là đông lạnh hỏng thân thể, một mực hôn mê bất tỉnh, còn mời Triệu Y sư hảo hảo cho nàng nhìn xem. Đây là kỷ nhân kiệt thanh âm. Yên tâm đi, lão phu nếu đã tới, định sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Người này chính là Triệu Y Thiền Sư, nghe thanh âm là cái lao đầu tử. Quân Vô Cực khinh thường mà bĩu môi, trang đến mức cũng thật giống nàng là gặp qua Triệu Y Thiền Sư. Lao đầu tử này mặc dù được người tôn xưng là Y Thiền Sư, nhưng trên thực tế chính là một Y Thiền Sĩ, Y Lý Thuật bình thường vô cùng. Hơn nữa niên kỷ của hắn đã một năm lớn, có thể thấy được thiên phú là có bao nhiêu hỏng bét, cơ bản không có trèo lên trên khả năng. Bất quá hắn y di thuật mặc dù không được tốt lắm, giá đỡ lại lớn cực kỳ, định rất nhiều quy củ. Thì như một ngày chỉ nhìn ba vị bệnh nhân, còn có cái gì ba không chữa bệnh loại hình. Nếu là muốn mời hắn chữa bệnh, nhất định phải bỏ ra cực lớn đại giới. Quân Vô Cực từ nhỏ đã rất khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng, tự nhiên không cần mời Triệu y sư xem bệnh. Nàng sẽ nhận biết người này, thuần túy là bởi vì trong phủ có vị làm trời làm đất lao thái thái. Người này chính là kỷ nhân kiệt lão nương. Nói đến buồn cười, nàng cũng chính là phổ thông nông hộ xuất thân, một mực không qua qua ngày tốt lành. Thẳng đến kỷ nhân kiệt 5 tuổi năm đó kiểm trắc ra linh sư thiên phú, lại dẫm vận khi cất chó bị Tô Chí Viễn coi trọng, kỷ gia mới được sống cuộc sống tốt. Nhưng cũng không có tốt đi đến nơi nào. Tô Chí Viễn coi như coi trọng kỷ nhân kiệt, cũng không có vô ích nuôi cả nhà của hắn đạo lý, tối đa cũng liền ngày lễ ngày Tết tặng lễ tương đối dày thôi. Vẫn là kỷ nhân kiệt cưới Tô Hoản về sau, kỷ gia thời gian mới chính thức tốt hơn lên. Có thế cái này vi lão thái thái, xuất thân không cao, phổ lại bày so thế gia lão phu nhân còn lớn hơn. Mặc là tơ lụa, ăn là sơn chân hải vị. Nhân sâm sừng hiệu, linh chi đông trùng hạ thảo, tổ yến vi cá, đó là thỉnh thoảng liền phải ăn một bữa. Nghe nói, mới vừa bị tiếp đến thời điểm, nàng hàng ngày đều muốn ăn những cái này, không cho ăn liền nói Tô Hoản ngược đãi nàng. Kết quả bổ quá mức, nàng thân thể chịu không nổi, nàng lại cảm thấy Tô Hoản cố ý hại nàng. Hàng năm, Triệu y sư đều phải tới nhà một lần, đều là cho nàng xem bệnh. Nếu không phải là Triệu y sư thu phí quá cao, kỷ nhân kiệt lại cần đại lượng tài nguyên tu luyện, chỉ sợ Triệu y sư đến số lần sẽ càng nhiều lần này nàng rơi xuống nước, Tô Hoản thế mà mời Triệu y sư đến cho nàng xem bệnh. Quân Vô Cực không cần đoán cũng biết, vị kia lão thái thái khẳng định rất không thoải mái. Người kia mãi cứ ở sau lưng mắng nàng đòi nợ quỷ, lần này còn không biết mắng thành cái dạng gì đâu. Bất quá, so với vị kia làm trời làm đất lao thái thái, Quân Vô Cực để ý hơn kỷ nhân kiệt cùng Triệu y lìa sư. Kỷ nhân kiệt vừa mới lời nói kia nói đến rất có thâm ý, nàng sống sót từ trong ao sen đi ra, sợ là để cho kỷ nhân kiệt nghi ngờ. Nếu để cho kỷ nhân kiệt biết rõ nàng có linh căn, cái này ngoan độc nam nhân nhất định sẽ diệt trừ nàng chấm dứt hậu hoạn nàng đến nghĩ cách, tuyệt không thể để cho Triệu y sư kiểm tra ra cái gì đến. Sờ lấy trong tay dâu tây, Quân Vô Cực tâm niệm vừa động, có chủ ý Tô Hoản bảo vệ ở một bên, gặp Quân Vô Cực tỉnh lại, mừng rỡ không thôi, Vô Cực, ngươi đã tỉnh có hay không khó chịu chỗ nào nhanh nói cho mẹ. Vừa đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, kỷ nhân kiệt dẫn đầu đi đến, Vô Cực tỉnh nhanh cho ta nhìn xem. Quân Vô Cực dương mắt, vừa vặn trông thấy kỷ nhân kiệt vòng qua bình phong, hướng nàng đi tới.